Trái tim của Tuyết, chương 17, tiếng hát, góc truyện audio.com, chấm, chào mọi người, lâu rồi ta mới trở lại club của chúng ta, các bạn thông cảm về sự vắng mặt của ta trong thời gian qua nhé. Hôm nay ta sẽ hát một bài tặng cho người con gái đã làm trái tim ta lỗi mất một nhịp. Ta yêu em, Xiao Ran cầm micro nhìn về phía Sakura nói. Vừa dứt câu, nhạc nổi lên, cả khán phòng trở nên náo nhiệt, nhảy theo điệu nhạc, You, Re-Insecure, John, Know What For, You, Returning Head When You Walk Through The Door, John, Need Make, Up, To Cover Up, Being The Way That You Are Is Enough, You, Everyone Else In The Room Can See It, Everyone Else But You, Baby you light up me one like nobody else. The way that you flip your hair get me overwhelmed. But when you smile at the crowd it ain't hard to tell. You John, you John, you, re beautiful. If only you saw what you can see. You, understand why you want you so desperately. Right now I am looking at you and I can. Te believe, you John, te know, you John, te know you, re beautiful, that, at what make you beautiful, so say, come on, you got it wrong, to prove I put it in a song. Ong, John, te why, you, re being sai. And turn away when he look into your eye. Yes, everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Baby you light up me one like nobody else. The way that you flip your hair get me overwhelmed. But you when smile at the crowd it ain't hard to tell. You John, te know, you John, te know you, re beautiful. If only you saw what I can see. You, understand why I want you so desperately. Right now I am looking at you and I can. Te believe, you John, te know, you John, te know you, re beautiful, that, at what make you beautiful. Baby you light up me one like nobody else. The way that you flip your hair get me overwhelmed. But you when smile at the crowd it ain't hard to tell. You John, te know, you John, te know you, re beautiful, if only you saw what I can see. You, understand why I want you so desperately. Right now I am looking at you and I can. Te believe. You John, te know, you John, te know you, re beautiful, you John, te know you, re beautiful, that, at what make you beautiful. Tiếng hát của anh thu hút tất cả mọi người về phía anh. Ba trở nên sôi động đến bất ngờ. Năm người bên bàn VIP không khỏi ngạc nhiên vì Xiao Ran hôm nay khác xa với mọi ngày. Xiao Ran cũng là người yêu âm nhạc, nhưng từ lúc mở ba này đến giờ anh rất ít khi biểu diễn vậy mà hôm nay biểu diễn đã vậy còn dẫn theo một cô gái. Shino nhìn Sakura châm chọc. Em hay thật, em làm cách nào mà chinh phục anh chàng khó tính của bọn anh hay vậy hả? Sakura vẫn tập trung ánh mắt về phía đối diện không quan tâm đến lời nói của Shino. À, anh hiểu rồi. Trên sân khấu Xiao Ran như lột xác không giống vẻ lạnh lùng thường ngày của anh. Xiao Ran trở lại bàn VIP với những lời tán thưởng của nhóm. Ở đây anh là chính mình. Không lạnh lùng vô cảm mà là một Xiao Ran nhiệt tình và cháy hết mình với âm nhạc. Wow! Lâu rồi mới nghe trưởng nhóm hát đó nha. Vẫn cuốn hút như trước, Chiharu cười. Em có muốn làm một bản không em? Yamazaki mời Sakura. Chẳng phải em yêu âm nhạc lắm sao cô bé? Đây là cơ hội cho em thể hiện đó, Xiao Ran nói. Tôi, Sakura ngập ngừng nhìn mọi người. Không sao đâu, em sẽ thích đấy, Rika nháy mắt với nó. Sakura vô tình nhìn về phía dưới sân khấu. Một bóng dáng quen thuộc đang ngồi uống rượu một mình bên bàn đối diện. Nó nhận lời. Được, cách chương.